Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 58, đột phá đấu tông. Bây giờ nói những này cũng đã muộn, Mỹ Đỗ tòa nữ vương chỉ có thể tăng nhanh đấu khí vận chuyển. Vốn là sợ nàng ra tay toàn lực sẽ thức tỉnh thất thải thôn thiên mãng. Hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Bảy màu vẻ giải lụa liên miên không ngừng rơi vào cấm chế vận chuyển điểm yếu. Đem trong suốt cấm chế đánh ra từng vòng gợn sóng. Khí thế kinh khủng ở cấm chế bên trong toàn diện bạo phát. Để vùng thế giới này cũng vì đó rung chuyển. Chỉ nghe cấm chế bên trong không ngừng phát sinh bị phá mở, ba ba, thanh. Nghe vào cổ hà trong tai, có vẻ cực kỳ chói tai. Hơn nửa linh hồn chi lực dù sao không cách nào cùng chân chính đấu tông cường giả so với. Hơn nữa so với lần trước Mỹ Đỗ tòa nữ vương đi ra. Lần này, thực lực của nàng hiển nhiên đã vững chắc rất nhiều. Lâu như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay. Cũng còn không có thức tỉnh thất thải thôn thiên mãng chính là chứng cứ rõ ràng. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ âm u động phủ, nồng nặc năng lượng bóng tối tụ tập ở trong động phủ. Năng lượng bóng tối dồn dập hướng về xếp bằng ở trong động phủ ương mái tóc màu xám. Mũi ưng ông lão tụ tập mà đi, sau đó bị nuốt hút hết sạch. Ngoại giới năng lượng bóng tối lập tức lại tụ tập lại đây đêm này không còn khít lấp kín. Như vậy vòng đi vòng lại, ở Mỹ Đỗ tòa nữ vương bảo phát hơi thở một khắc đó. Tóc xám mũi ưng ông lão mở choàng mắt, nghi ngờ không thôi nhìn về phía khí thế bảo phát vị trí. Đây là đấu tông cấp bậc khí tức, gần như thế địa phương lúc nào lại xuất hiện một tên đấu tông. Nhưng luồng hơi thở này không giống như là nhân loại, cũng không như là ma thú. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất, ở ông lão đứng lên khối đó, sơn động dường như đều đột nhiên trong lúc đó trở tối rất nhiều. Đồng thời một luồng như có như không không gian chi lực ở tại quanh thân gợn sóng. Hiển nhiên ông lão là một gã đấu tông cường giả. Bởi vì chỉ có đấu tông cường giả mới có thể tiếp xúc được không gian chi lực. Đi xem là vị nào đột phá đấu tông. Nếu là cảnh giới bất ổn, nói không chừng ta hôm nay liền muốn thu hoạch một bộ đấu tông cường giả thi thể. Dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Mà cổ hà tốt đẹp, Đỗ tòa nữ vương còn không biết. Nguy hiểm sắp tới. Theo đem trọng tâm chuyển đến luyện hóa tinh khiết năng lượng cùng phá tông đan dược lực. Cổ hà quanh thân khí thế quả thực dường như làm tên lửa bình thường tăng cường. Chờ triệt để luyện hóa xong xuôi, quanh thân khí thế đã cùng một loại nhất tinh đấu tông giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, cổ hà mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra, mãi đến tận ngoài trăm thước mới chậm rãi tiêu tan. Trong cơ thể đấu khí dồi dào, mỗi một lần vận chuyển, tựa hồ cũng vì là thân thể mang đến gần như vô cùng vô tận giống như lực lượng, khiến cho hắn có loại ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Áp chế cảm giác kích động này, cổ hà chậm rãi hô một cái khí. Nếu là thét dài lên tiếng, vậy hắn khí thế tất sẽ toàn bộ bạo phát. Đến lúc đó, cho dù là cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm đấu tông cường giả cũng có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Nếu như nói như vậy, liền không cách nào cho hắn kẻ địch mang đến vui mừng. Cổ hà trong lòng một bên xấu bụng muốn một bên đem tầm mắt tìm đến phía đã phá tan hơn nửa cấm chế. Mỹ Đỗ tòa nữ vương, này, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Mỹ Đỗ tòa nữ vương giật nảy cả mình. Tuy rằng nàng đột phá đấu tông là thông qua dị hỏa đem trong huyết mạch tiềm lực bức bách đi ra. Cũng không có thông qua tu luyện đột phá. Nhưng cơ bản thường thức vẫn phải có. Đột phá đấu tông thời khắc cuối cùng cần cực kỳ năng lượng kinh khủng. dù cho tu luyện công pháp đẳng cấp cao, nhưng cũng không thể mấy phút bên trong đột phá, là những kia ngọn lửa màu đen nguyên nhân. Xung quanh cơ thể ánh bạc lóe lên, phát động không gian chi lực, chỉ là trong nháy mắt, liền vượt qua ngàn mét, đến cấm chế ở ngoài. Quay về bên trong Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói, ngươi đã biết rồi bí mật của ta, vậy thì càng không thể thả ngươi đi rồi, chờ bản vương đi ra ngoài, phải giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt lạnh lẽo âm trầm, dù sao mặc cho bản thể ai bị xem là sủng vật nuôi mấy tháng cũng sẽ phát điên. Huống chi kiêu căng tự mãn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, mà bây giờ, trước mắt kẻ nhân loại này càng là ăn nói ngông cuồng. Người rất nhanh sẽ không như thế nói rồi. Cổ Hà quỷ dị nở nụ cười, linh hồn chi lực toàn bộ tuôn ra, để cấm chế quanh thân không gian hơi vặn vẹo. Tiếp theo lấy ra một viên tản ra kỳ dị mùi hương trái cây, từ trong miệng phát ra âm thanh, đồng thời linh hồn chi lực cộng hưởng đi tỉnh lại cái kia rơi vào trạng thái ngủ say Thất Thải Thôn. Thiên Mãng, Tiểu Thải, nơi này có một viên Nhật Ảnh Hỏa Ly quả, hỏa thuộc tính năng lượng rất là phong phú, nhanh lên một chút đi ra ăn cơm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biến sắc mặt, hiện tại Thất Thải Thôn Thiên Mãng rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu là Cổ Hà lợi dụng lời nói kích thích nó thức tỉnh, cái kia đến lúc đó rơi vào nội chiến hai cái linh hồn đem tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nàng đối với Thượng Cổ Sông đem không hề có một chút phần thắng. Đê tiện, nhưng đây cũng là Cổ Hà dương mưu. Biết rõ hắn làm như vậy đối với nàng cực kỳ bất lợi, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chuyên tâm tấn công cấm chế, hy vọng ở Thất Thải Thôn Thiên Mãng thức tỉnh trước ra cấm chế. Nếu không ra ta liền muốn cầm luyện đan, nói đem Nhật Ảnh Hỏa Ly quả dùng móng tay hóa ra một vết thương, càng thêm mùi thơm nồng nặc từ cấm chế bên ngoài truyền vào đi vào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên người truyền đến từng trận thải quang. Hiển nhiên Thất Thải Thôn Thiên Mãng sắp thức tỉnh, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ có thể một bên phân ra tinh lực đi áp chế Thất Thải Thôn Thiên Mãng, một bên tấn công cấm chế. Tấn công cấm chế tốc độ rõ ràng liền chậm rất nhiều. Theo thải quang xuất hiện, đồng thời Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhiều lần vận dụng đấu tông cấp bậc thực lực, trên người Thất Thải quang mang tần suất cũng càng ngày càng cao. Đến cuối cùng lại vô lực đi tấn công cấm chế. Nhíu chặt mày không cam lòng nói, chết tiệt tiểu tử, hỏng rồi bản vương đại sự. Theo một trận chói mắt bảy màu cường quang, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biến mất. Xuất hiện tại trong cấm chế chính là một cái bảy màu vẻ tiểu xa. Nhận biết được nó cùng trái cây trong lúc đó lít nha lít nhít cấm chế ngăn cản. Thất Thải tiểu xà không chỉ có dùng màu tím nhạt xà đồng nhìn Cổ Hà, phát sinh nhẹ nhàng tiếng hí, khác nào là ở làm nũng. Cổ Hà mỉm cười nở nụ cười, ở bên ngoài kết ấn, đem từng tầng cấm chế thủ tiêu, chờ hủy bỏ tầng cuối cùng còn hoàn hảo cấm chế. Đã qua sắp tới một phút, Thất Thải Thôn Thiên Mãng không thể chờ đợi được nữa bay về phía Cổ Hà. Nằm ngoài hắn nạp giới bên trên, màu tím nhạt xà đồng nhìn về phía hắn. Cố gắng, ngươi Nhật Ảnh Hỏa Ly quả sẽ cho ngươi. Cổ Hà vuốt ve Thất Thải Thôn Thiên Mãng thân thể, sau đó ra hiệu nó lên. Không phải vậy hắn không tốt đi Nhật Ảnh Hỏa Ly quả. Thất Thải Thôn Thiên Mãng bay khỏi nạp giới, trôi nổi ở Cổ Hà trước người. Cổ Hà lấy ra cái viên này bởi vì cần kết ấn giải trừ cấm chế mà để vào nạp giới Nhật Ảnh Hỏa Ly quả, trực tiếp đưa cho Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Thấy Cổ Hà quả nhiên lấy ra một viên hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng nặc màu lửa đỏ trái cây, Thất Thải Thôn Thiên Mãng trong con ngươi lập lòe mừng rỡ, đáp xuống Cổ Hà trên tay. Quay về Cổ Hà phát sinh nhẹ nhàng tiếng hí, như là ở cảm tạ. Tiếp theo dọc theo bị Cổ Hà móng tay tan ra động, cắn về phía cái kia tản ra nhiệt khí thịt quả, cùi trái cây, Thất thải thôn thiên mãng 2-3 lần liền đem cái viên này nhật ảnh hòa ly quả ăn xong. Ngay sau đó toàn bộ xa lại là chóng mặt xoay quanh ở Cổ Hà thủ đoạn bên trên. Lâm vào ngủ say, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.